Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 298 Cộng đồng chí hướng. Chương 298 Cộng đồng chí hướng. Triệu Hàm Chương đứng dậy về phòng. Triệu Vân Hân tiểu toái bộ theo ở phía sau. Tới rồi trong phòng, Thanh Cô đem sớm đã chuẩn bị tốt khúc vạt thâm y lấy ra tới. Hai người giúp đỡ Triệu Hàm Chương mặc vào, đây là một bộ màu đỏ mang hắc biên khúc vạt. Là Vương Thị sớm 2 năm liền vì Triệu Hàm Chương chuẩn bị cập kê phục. Chỉ cần lược một sửa chữa số đo nàng là có thể mặc vào, hồng giống thạch lựu hạt. Mặt trên là tường vân đồ án, cổ áo cùng tay áo cập khúc biên đều là màu đen. Triệu Hàm Chương thúc thượng đai lưng, thấy trước người người đình chỉ động tác, liền hơi hơi một hiên mi nhìn về phía đối phương, Triệu Vân Hân sắc mặt đỏ bừng. Khẩn trương mà nhìn Triệu Hàm Chương, tam tỷ tỷ thật là đẹp mắt, Thanh Cô cũng kích động không thôi, liên tục gật đầu nói, nữ lang thật sự thật xinh đẹp. Triệu Hàm Chương liền hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Xoay người liền đi ra ngoài. Đi thôi, đừng làm cho các tân khách sốt ruột chờ. Tuy rằng ăn mặc khúc vạt, liền chân đều nhìn không thấy, nhưng Triệu Hàm Chương động tác cũng không chậm, nhưng nàng cũng không hiện co quắp, mà là từ từ nhiều đi phía trước đi. Quả nhiên nhất phái phong lưu, Phó Đình Hàm cùng cấp huyên không có ở phía dưới khách khứa chung. Bọn họ cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau đứng ở hành lang hạ nhìn. Đảm đương nàng người nhà, lần đầu tiên nhìn đến như vậy trang điểm nữ lang. Cấp huyên trong mắt không khỏi hiện lên kinh diễm, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm mặt mày ôn hòa, cũng không có hắn dự đoán như vậy thất thần, thậm chí ở hắn nhìn về phía hắn khi, hắn còn quay đầu hồi nhìn thoáng qua. Ánh mắt thanh triệt, sáng ngời có thần, thấy cấp huyên xem hắn, trong mắt còn hiện lên nghi hoặc. Làm sao vậy? Cấp huyên hơi hơi mỉm cười nói. Đại lang quân hảo định lực, Phó Đình Hàm mắt lộ ra khó hiểu. Cấp huyên đã nhìn về phía giữa sân, cũng ý bảo hắn đi xem, giữa sân cùng cấp huyên giống nhau kinh diễm người không ít. Thậm chí còn có người thất thần. Đều ngơ ngẩn nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đi đến xưởng hiên, ngồi đối diện các tân khách mỉm cười hành lễ, sau đó lại mặt hướng Triệu Tùng hành lễ. Triệu Tùng hơi hơi gật đầu, chờ nàng mặt đông mà ngồi sau liền rửa tay, vì nàng lấy rớt cái châm cài đầu, thay thoa quan, cao giọng chúc phúc nàng nói, lấy tuổi chi chính, lấy nguyệt chi lệnh, hàm thêm ngươi phúc, huynh đệ cụ ở, lấy thành xỉu đức, hoàng cầu vô cương, chịu thiên chi khánh. Triệu Hàm Chương đứng dậy, lại lần nữa hướng Triệu Tùng hành lễ, sau đó mặt hướng khách khứa, hơi hơi mỉm cười nói, lễ cài châm đến nơi này liền không sai biệt lắm, các khách nhân ngốc. Như thế nào liền không sai biệt lắm, ngươi không được đi xuống lại đổi lễ phục tới bái sao? Lúc này mới tiến hành rồi một nửa. Nga, không, là hơn phân nửa. Triệu Hàm Chương nói không sai biệt lắm liền không sai biệt lắm. Nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm mọi người xem. Dựa theo lễ tiết, cập kê lễ tự nhiên không có kết thúc. Thậm chí căn cứ lễ, ở đây rất nhiều người đều không nên xuất hiện ở chỗ này. Trận này cập kê lễ cũng không nên làm, mọi người trầm mặc. Nhất thời lấy không chừng nàng ý tứ, ta ở hiếu kỳ. Đang ngồi rất nhiều người đều ở hiếu kỳ, tự giả hậu loạn chính, lễ nghi tan vỡ, lại khó có người có thể hoàn toàn vâng theo lễ mà sinh hoạt. Triệu Hàm Chương lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, không khí có chút đình trệ. Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là ta không muốn nhìn đến tình huống. Cổ lễ là vì nhân, nghĩa, hiếu, trí, tin mà đứng, nhưng đến bây giờ, trật tự tan vỡ, bá tánh lưu ly, cha mẹ huynh đệ chia lìa, lễ đều thành chê cười, chúng ta vì chính mình tìm lấy cớ. nói muốn ứng thế mà biến, nhưng mỗi một lần ứng thế mà biến đều có thống khổ sự phát sinh. Triệu Hàm Chương nói, năm trước Hung Nô quân Nam Hạ, chúng ta Nhữ Nam quận gặp nạn, đặc biệt là Tây Bình huyện cùng Cù Dương huyện, toàn bị hao tổn nghiêm trọng, mặt khác các huyện cũng bị loạn quân đánh cướp quá. Đang ngồi, có mấy người không có thân hữu tại đây một hồi hỗn chiến chung chết đi. Các tân khách đôi mắt ửng đỏ, đặc biệt là Phạm Dĩnh, nước mắt một giọt rơi xuống. Năm trước chiến loạn, nàng là ở đây người chung bị thương nặng nhất, so nàng còn trọng, đó là cả nhà diệt môn, ta sở dĩ ở thời điểm này tổ chức lễ cài châm, cũng là muốn gặp chư vị một mặt, Triệu Hàm Chương nói. Đang ngồi, không chỉ có các huyện huyện lệnh, còn có các huyện có danh vọng hiền già, ta thấy các ngươi một là nghĩ thông suốt cáo các vị. Từ giờ trở đi, ta là Nhữ Nam quận quận thừa. Nhữ Nam quận hạt hạ 10 cái huyện toàn bộ về ta quản hạt, các tân khách sắc mặt hơi khẩn. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem, Triệu Hàm Chương cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm xem, nói năng có khí phách nói, nhị là tưởng thỉnh chư vị hiệp trợ ta quản lý hảo Nhữ Nam quận, Triệu Hàm Chương hướng bọn họ thật sâu mà ấp thi lễ. Trầm giọng nói, hiện giờ triều đình gặp nạn, các nơi phân loạn, Nhữ Nam quận nghèo khó đan xen, bá tánh trôi giạt khắp nơi, mà nhà của chúng ta liền ở Nhữ Nam, bá tánh gặp nạn, đó là ta chờ gặp nạn, chư vị cứu bá tánh, liền tương đương với tự cứu, ta thỉnh chư vị trợ ta. Triệu Hàm Chương lại lần nữa thật sâu mà vái chào. Sai huyện lệnh đều nhịn không được hốc mắt ướt át lên, vội đứng dậy đáp lễ. Nhưng có so với hắn càng kích động người, một bên cao huyện lệnh Mãn Nhãn là nước mắt, đứng dậy hướng Triệu Hàm Chương thật sâu vái chào, lớn tiếng nói, Triệu quận thừa không bỏ, ta chờ tất kiệt lực mà làm, đều là bá tánh. Triệu Hàm Chương nhìn xa lạ cao huyện lệnh kích động lên, trực tiếp đi xuống sưởng hiên đỡ lấy hắn bái hạ cánh tay. Lớn tiếng nói, hảo, có cao huyện quân như thế, ta Nhữ Nam quận gì sầu bất an đâu. Mọi người cũng bị nói được trong lòng kích động lên, tạm thời quên hết Triệu Hàm Chương tuổi tác cùng giới tính. Cùng kêu lên bái hạ, lên tiếng, đúng vậy, Triệu Minh yên lặng nhìn này hết thảy. Hắn liền biết. Trên người nàng đều có một cổ ma lực, tổng có thể làm người tin phục nàng, giống như nàng nói tương lai liền đều có thể làm được giống nhau, cấp huyên cũng thực kích động. Hai tay đều gắt gao mà nắm lên nắm tay, nhưng thật ra một bên Phó Đình Hàm bình tĩnh thật sự. Chỉ là nhìn Triệu Hàm Chương ánh mắt mang theo ý cười, chuyên chú mà lại ôn nhu, Triệu Hàm Chương đảo khách thành chủ. Nga, không. Là từ ngượng ngùng rụt rè châm cài đầu giả biến thành dẫn đầu chính tân giống nhau. Trực tiếp ở trong viện tiếp khách lên, Triệu Hàm Chương không chút nào che giấu chính mình đối Nhữ Nam quận kế hoạch, nàng đối mọi người nói, ta hy vọng tương lai Nhữ Nam quận có thể phòng thủ kiên cố. Bá tánh sinh hoạt ở trong đó an cư lạc nghiệp, ta chờ cũng có thể đủ không chịu chiến loạn chi khổ. Huyện lệnh nhóm còn bãi đi theo tới tham gia cập kê lễ thân sĩ hào tộc nhóm lại rất hoài nghi, nhẹ giọng hỏi, Dự Châu nếu là đều rối loạn, Nhữ Nam quận lại há có thể chỉ lo thân mình. Triệu Hàm Chương thở dài nói, cho nên chúng ta mới muốn càng nỗ lực a, ít nhất ở Dự Châu bị Hung Nô quân hoặc là loạn quân đánh vào khi, chúng ta Nhữ Nam quận có thể đem địch nhân che ở bên ngoài. Nàng nói, ta không có Lưu Việt Thạch chi tài, cho nên yêu cầu chư vị hiệp trợ a. Lưu Việt Thạch chính là Tịnh Châu Lưu Côn Lưu Thứ Sử. Triệu Hàm Chương gật đầu, đúng là, nghe nói hắn chú đóng ở Tấn Dương, Tịnh Châu đều bị Hung Nô quân chiếm, nhưng ở Tấn Dương thế lực trong phạm vi, Lưu Uyên đại quân nửa bước không thể nhập. Hiện giờ Tấn Dương là Tịnh Châu duy nhất có yên vui, Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta liền tưởng Nhữ Nam quận nếu có thể cùng Lưu Việt Thạch Tấn Dương giống nhau thì tốt rồi. Hắn chỉ có một người, mà chúng ta có nhiều người như vậy, chung sức hợp tác dưới, chưa chắc không thể làm Nhữ Nam quận trở thành cõi yên vui a. Cao huyện lệnh kích động nói. Nhất định có thể, từ Triệu quận thừa quản lý Tây Bình liền có thể nhìn ra ngài năng lực. Giả lấy thời gian, Nhữ Nam quận tất cùng Tấn Dương giống nhau, thậm chí thắng qua Tấn Dương, Triệu Hàm Chương thụ sủng nhược kinh. Nàng nhớ không lầm nói vị này Cao huyện lệnh là Toại Bình huyện huyện lệnh. Hắn thế nhưng như thế sùng bái ta, hảo ý ngoại, hảo kinh hỉ. Triệu Hàm Chương cười đến mi mắt cong cong. Nhạc nói, hảo, chúng ta đây liền cộng đồng hướng tới cái này phương hướng nỗ lực. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.